Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 347-346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Liên Y đến cùng là cái nữ tác nhân ra. Thẩm Thanh có thể bình tĩnh. Nàng cũng là không thể. Ấn Xính Lễ tờ danh sách. Đúng là nói không nên lời cái gì. Nàng cái dạng này. Làm nữ nhi nơi nào nhìn không ra không thích hợp đâu. Đường Kiều không biết Cố Đình Quân đến cùng cho cái gì. Thế cho nên như thế. Đường Chí Dung làm phụ thân của Đường Kiều. Hắn thật muốn biết kết quả cho Đường Kiều cái gì Xính Lễ. Nhưng là mắt thấy Thẩm Liên Y không hề có một chút nào đem Xính Lễ đưa cho hắn tính toán. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Khả dù là ho khan đứng lên. Thẩm Liên Y như trước cái gì cũng không có nhiều lời. Trong lòng hắn mắng một câu nàng quả nhiên là cái không làm nữ nhân. Nhưng là cũng không dám tại đây cái trường hợp nhiều lời. Chỉ ngồi ở chỗ kia. Ngạnh sinh sinh nhịn. Thẩm Thanh nói. Ta bản thân là không có đứa nhỏ. Hơn nữa tương lai cũng sẽ không có. Mặc kệ như thế nào. Của ta sở hữu hết thảy tương lai đều là muốn giao cho của nàng. Tuy rằng chúng ta Thẩm gia là không bằng nhà các ngươi. Nhưng là ta cũng vậy đau đứa nhỏ. Chỉ ngóng trông nàng khắp nơi đều hảo. Cũng không bởi vì gia thế như thế nào mà liền cảm thấy chúng ta kém một bậc. Bọn họ hai người tình đầu ý hợp. Ta tự nhiên là thấy rất khá. Nhưng là bọn hắn muốn ở cùng nhau. Thất gia cũng không thể khi dễ chúng ta AU một phần. Như bằng không, ta Thẩm Thanh liền tính không có gì năng lực. Cũng sẽ không thể từ bỏ ý đồ. Tuy rằng trong lúc này nói mấy lời này không là thật thích hợp. Nhưng là Thẩm Thanh lại cảm thấy lời này không thể không nói. Nói xấu luôn muốn nói ở phía trước. Tuy rằng bọn họ ở cùng nhau. Nhưng là nhà bọn họ Đường Kiều như cũ là Thẩm gia bảo bối. Bất luận kẻ nào cũng không có thể thay thế được. Cố lão đại lập tức gật đầu. Hắn nói. Điểm này ngươi yên tâm. Tương lai cho dù là Đình Quân không đáng tin. Ta đây cái làm cha cũng sẽ không thể tùy ý hắn dính vào. Hắn trùng trùng vỗ Cố Đình Quân hai hạ. Nói. Ta là xem đứa nhỏ này lớn lên. Không là ta khoe khoang. Hắn liền không có gì không tốt địa phương. Nhất trọng tình trọng nghĩa. Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Hắn khi nào cùng cái khác nữ tử có một chút loạn thất bát tao liên lụy. Chúng ta Đình Quân theo chúng ta hồng môn những người khác đều bất đồng. Chúng ta đều là hỗn đản. Nhưng là hắn cũng không phải là. Ta là có này tin tưởng. Hắn tương lai nhất định có thể nhường Đường Kiều hạnh phúc. Đường Kiều nở nụ cười. Nàng nhuyễn nhu nói. Cố bá bá, ngài nhẹ chút chụp nha. Đừng cho nhân đánh hỏng rồi. Cố Đình Quân trên người thương còn không có hảo lưu loát đâu. Nàng như vậy trắng ra. Cố lão đại sửng sốt một chút. Lập tức gật đầu. Hảo, hảo hảo hảo. Hắn dựng thẳng một chút ngón tay cái. Lập tức lại vỗ vỗ Cố Đình Quân bả vai. Nói, người vợ nhưng là thương ngươi. Cố Đình Quân mỉm cười. Nói. AU đối ta luôn luôn tốt lắm. Đường Kiều lập tức, cho nên ngươi muốn quý trọng. Hiện trường mọi người, Cố Đình Quân mỉm cười. Vuốt cằm nói, hảo, Đường Kiều tựa hồ cũng cảm thấy bản thân mở miệng không tốt lắm. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lập tức cúi đầu giả chết. Cố Đình Quân vi cười rộ lên. Hắn nói, sau này đều là người một nhà. Rất nhiều việc nhi. Đại gia cũng không cần quá mức câu nệ. Lời này nói. Hắn đương nhiên không câu nệ. Dù sao ngươi không là cái kia làm cho người ta câu nệ nhân. Bất quá cũng may. Như vậy trường hợp nhiều cười một cái là không có gì vấn đề. Thẩm Thanh không tính là cái gì hội thân thiện cảm tình nhân. Nhưng là giờ phút này nhưng là khó được nhiệt tình đứng lên. Uông uông uông. Một trận cầu tiếng kêu truyền đến. Đường Kiều nhíu mày, tuy rằng ngẩng đầu cười khẽ. Nàng nói nhỏ nói, Cố nhị nữ thế nào đi lại. Cố Đình Quân đứng dậy. Ta đi xem, Đường Kiều lập tức đi theo hắn cùng xuất môn. Ta cũng đi. Quả nhiên, là Cố Nhị Nữ đi lại. Nó không biết như thế nào chạy tới. Cả người bẩn hề hề. Nguyên bản trắng trẻo nõn nà bộ dáng đã mất. Bất quá nó nhưng là đong đưa đuôi. Cao hứng không được. Phảng phất làm cái gì rất giỏi chuyện. Đại để là nhìn đến Đường Kiều. Khoan khoái liền muốn hướng lên trên hướng. Cố Đình Quân vỗ vỗ Cố Nhị Nữ đầu. Nói, ngươi ngoan ngoãn đợi, không thể quấy rối. Cố Nhị Nữ uông một tiếng, nâng đầu diêu đuôi, như là nghe hiểu giống nhau. Đường Kiều Thiền cười ra tiếng. Nàng tựa tiếu phi tiếu xem Cố Đình Quân. Nói, ngươi thật sự là một cái rất kỳ quái nhân. Rõ ràng đối mọi người không nhiệt tình, nhưng là đối Cố Nhị Nữ lại là thật tốt. Nàng nghiêng đầu, tựa hồ lo lắng cái gì. Cố Đình Quân Thiền bật cười. Hắn ngẩng đầu tựa tiếu phi tiếu nghễ Đường Kiều. Chậm rãi nói, cho nên ngươi muốn biết vì sao. Đường Kiều lập tức tiếu linh linh nói. Ta là ngươi vị hôn thê. Tưởng phải biết rằng không là thật bình thường sao. Nàng nói nhưng là thuận miệng. Cố Đình Quân dừng một chút. Vì cười ra, gật đầu nói. Đúng. Ngươi là vị hôn thê. Đường Kiều hỏi ngược lại. Thế nào, ngươi cảm thấy có vấn đề? Hắn nếu như dám nói một cái không là. Nàng liền muốn cùng hắn bài điệu. Cố Đình Quân xem nàng sáng lấp lánh mắt to. Nói, đương nhiên không có vấn đề. Nhưng là ngươi biết không? Làm người ta vị hôn thê. Cũng không chính là miệng vị hôn thê. Hắn đem nàng kéo đến bên người bản thân. Ở nàng bên tai nói nhỏ, nói không chừng, còn có nhiều hơn sự tình. Đường Kiều lập tức mặt đỏ, nàng ngẩng đầu nhìn nàng, lập tức nhẹ giọng nói. Người không có hảo tâm a. Cố Đình Quân nhíu mày. Hỏi ngược lại, ta làm cái gì có thể xưng là không có hảo tâm? Hắn nhìn về phía Đường Kiều ánh mắt, biểu cảm mang theo chút ý vị thâm trường, bất quá lại mang cười nói. Sau này, chúng ta tiểu A-U chỉ biết, nam nhân cùng nữ nhân trong lúc đó không có gì không có hảo tâm. Đường Kiều cắn môi, nói nhỏ, thế nào không có đâu. Ngươi hiện tại chính là đang ám chỉ ta cái gì a? Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn nhi. Trước mắt xinh đẹp, ngươi người này thật chán ghét. Cố Đình Quân bỗng chốc đem nàng kéo đến trong giả, mang cười hỏi. Cũng có rất nhiều thời điểm không có chán ghét như vậy đi. Đường Kiều căm giận nhiên. Nàng nũng nịu oán giận nói. Ngươi vừa rồi ôm trầm cầu. Hiện tại lại đây lâu ta. Quần áo của ta rất sạch sẽ. Uồng. Cố Nhị Nữ diêu đuôi muốn hướng Đường Kiều trên người cùng. Cố Đình Quân thấp giọng cười. Ngươi ghét bỏ nó bẩn. Nó muốn tức giận nga. Đường Kiều suy một tiếng. Bất quá nó thật đúng là rất có thể. Thế nào tới được a? Đường Kiều nói. Nhà các ngươi đại cửa không khóa. Cố Đình Quân lắc đầu. Nó hẳn là từ cửa sau bên kia thừa dịp nhân không chú ý vụng trộm chui tới được. Mặt sau địa thế thấp một điểm. Chỉ cần đổ mưa sẽ giọt nước. Rất nhiều ngày cũng không khô mát. Đây chắc mới biến thành như vậy bẩn. Đường Kiều cảm khái. Nó thật đúng là rất thông minh. Cố Đình Quân, tổng muốn nhìn là ai dưỡng. Đường Kiều ha ha một tiếng. Bất quá nhưng là lại cảm khái. Kỳ thực ngươi rất kỳ quái a. Ngươi rõ ràng chính là một cái có khiết phích nhân. Nhưng là ngươi lại cố tình không ghét bỏ Cố Nhị Nữ. Nghĩ như vậy đến, ta đều phải ghen tị. Đường Kiều mở ra vui đùa. Lại nói. Cho nên a, khiết phích loại sự tình này nhi đều là quý giá bệnh. Cũng không phải hoàn toàn tồn tại. Cố Đình Quân mỉm cười gật đầu. Không có trả lời. Hắn thấp kém thân mình nhẹ nhàng vuốt phẳng Cố Nhị Nữ mao. Nó trực tiếp ghé vào trong viện. Bán mì ánh mắt phơi nắng. A u, Cố Đình Quân đột nhiên mở miệng. Đường Kiều nhìn về phía hắn. Cố Đình Quân trầm mặc một chút. Nói. Cố Nhị Nữ với ta mà nói, kỳ thực không là một cái cầu, nó là thân nhân giống nhau tồn tại. Hắn ngồi ở bậc thềm bên cạnh, Vỗ vỗ bên người bản thân địa phương. Nói, đến bên người ta, Đường Kiều ngoan ngoãn tới gần. Chính là lại xem Cố Đình Quân. Cái gì cũng không nói. Cố Đình Quân nói, Cố nhị nữ nguyên lai là một cái lưu lạc cầu. Khả là không có nó, có lẽ ta cũng đã chết rồi. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới. Người có biết con người của ta, đắc tội nhiều người, cũng không phải thật thảo nhân thích. Hồng môn tuy rằng giải tán, nhưng là nhân luôn ở. Có một chút tường tại như vậy loạn thế lý có ngọn nhân. Kỳ thực tốt nhất lập uy xuất đầu phương pháp chính là xử lý ta. Dù sao, lúc trước ta là hồng môn người phụ trách. Kia đại khái là ta bị thương cuối cùng một lần. Ta lúc đó trúng thật nhiều thương. Rơi vào Hoàng Phổ Giang. Ta lúc đó cường chống cuối cùng một phần ý chí ôm lấy một cái tiểu tấm ván gỗ kiên trì đến bên bờ. Vào lúc ấy Cố nhị nữ vẫn là luôn luôn tiểu nãi cầu. Thật tiểu là tiểu lưu lạc cầu. Nó phát hiện ta, cơ hồ là vất vả toàn lực muốn đem ta tha đi lên. Tự nhiên, nó nhỏ như vậy, là làm không được, bất quá lại làm cho ta dấy lên ý chí chiến đấu. Một cái cầu đều phải cứu ta. Ta bản thân làm sao có thể không nỗ lực đâu. Đường Kiều lần đầu tiên nghe Cố Đình Quân nói này đó. Thế nhưng là tựa vào của hắn trên cánh tay. Im lặng, nguyên lai, Cố nhị nữ đã cứu Cố Đình Quân sao? Cho nên đời trước từ Cố nhị nữ tìm được nàng, Cố Đình Quân mới có thể kiệt đem hết toàn lực giúp nàng. Bởi vì, có lẽ là thấy được bản thân, nàng không ngôn ngữ, cắn môi, vào lúc ấy của ta thương rất nặng. Cố nhị nữ tựa hồ biết cơ thể của ta đặc biệt không tốt. Nó cùng khác cầu thường ăn. Đánh nhau bị thương. Đầy người đều là huyết. Nhưng là trả lại cho ta điếu đến đây một căn cắn quá xương gà. Có lẽ, nó cảm thấy ta ăn thân thể sẽ được rồi. Đường Kiều lau quệt nước mắt. Thấp giọng, thất ca, ôm của hắn thắt lưng. Cố Đình Quân thoạt nhìn quá tốt lắm tốt lắm. Nhưng là lại cũng không phải như thế. Nguyên lai hắn trải qua quá rất nhiều thật không tốt sự tình. Cố Đình Quân thấp giọng nở nụ cười. Trong mắt đổ là không có gì bi thương. Hắn nói, kỳ thực không có gì khả khổ sở. Dù sao, Cố nhị nữ cho ta ngậm tới được là ăn thừa xương gà. Mà không là tử chuột. Ta cũng đã thật cảm ơn đúng hay không? Đường Kiều thổi phù một tiếng nín khóc mà cười. Cố Đình Quân lại nói. Vào lúc ấy nó đói cốt xấu như sai. Thế nhưng là vẫn là nghĩ cho ta tìm ăn. Có thể là, thật sự sợ ta chết mất đi. Cố nhị nữ tựa hồ biết là nói nó. Lay động đuôi, thập phần cao hứng. Đường Kiều đi theo Cố Đình Quân cùng vuốt phẳng nó lưng. Nói, vậy ngươi sau này thế nào trở về? Cố Đình Quân vi cười rộ lên, tựa hồ lâm vào nhớ lại, mang theo chút ý cười. Nghĩa phụ tìm được ta. Kỳ thực, cũng là Cố nhị nữ tìm được nghĩa phụ. Lúc đó nghĩa phụ tự mình dẫn người tìm ta. Nghĩa phụ nhặt được đồng hồ của ta. Đại khái là đồng hồ thượng có của ta mùi. Cố nhị nữ nghe đến của ta hương vị. Cảm thấy nghĩa phụ đoạt ta gì đó. Cho nên nó luôn luôn đều đối với nghĩa phụ cuồng khiếu. Hơn nữa nóng lòng muốn thử muốn thưởng đồng hồ. Một cái cầu, không thưởng ăn, thưởng đồng hồ. Nghĩa phụ lòng sinh nghi hoặc liền bắt tay biểu cho hắn. Kết quả hàng này liền điếu ngậm bắt tay vào làm biểu tới tìm ta. Đồng thời nghĩa phụ cũng tìm được ta. Đường Kiều nói nhỏ, vẫn là một cái tiểu bồn cầu. Sẽ không sợ rước lấy người xấu sao? Cố Đình Quân nở nụ cười. Hắn cùng với Đường Kiều mười ngón tướng chụp. Nghiêm cẩn nói. Ta sự tình. Chỉ cần là ngươi muốn biết. Ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Đường Kiều không biết nói như thế nào Cố nhị nữ. Lại quải đến trên người nàng. Bất quá Cố Đình Quân người này thật sự làm cho người ta rất có cảm giác an toàn. Nàng tựa đầu gối lên Cố Đình Quân trên đùi. Nhuyễn Nhu nói. Ta sự tình, ta cũng hội nói cho ngươi a, nhưng là ta cảm thấy. Liền tính ta không nói, ngươi cũng sẽ biết. Cố Đình Quân cười cúi đầu ở của nàng tóc đen thượng hôn xuống một cái. Đường Kiều cảm giác được tới gần nóng cháy hô hấp. Nàng nói nhỏ nói. Thất ca, ngươi vì sao thích ta? Chấm, Cố Đình Quân nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói. Có lẽ bởi vì ngươi thật biết điều đi. Đường Kiều ha ha nở nụ cười xuất ra. Này thật sự là tương đương có lệ một cái trả lời. Trên đời này gì một người đều khả năng thập phần nhu thuận. Nhưng cố tình sẽ không là nàng Đường Kiều. Ngươi nói này nói. Bản thân tin tưởng sao? Cố Đình Quân nâng lên của nàng cằm. Nghiêm cẩn hỏi. Vì sao ngươi không tin? Có lẽ ở bên nhân trong lòng ngươi thật hung. Nhưng là ở trong lòng ta lại không là. Đường Kiều có bao nhiêu hảo? Ta là rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng một chút Đường Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Đường Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn nhi bỗng chốc hắc lên. Yếu ớt châm chọc. Ngươi thật sự là chán ghét nhất. Ngươi vừa mới sờ hoàn Cố nhị nữ. Hiện tại lại đây sờ ta. Ngươi ghê tởm. Cố Đình Quân trầm thấp nở nụ cười. Hắn nói. Là của ta sai. Kia. Làm sao bây giờ đâu. Đường Kiều hừ một tiếng. Không ngôn ngữ. Cố Đình Quân cùng Đường Kiều xuất môn thật lâu không có tiến vào. Thẩm Liên Y lo lắng xuất ra xem. Chính là này vừa thấy liền mặt đỏ. Hai người ngồi ở cách đó không xa trên bậc thềm. Nhưng là hơn vài phần ái muội kiều diễm hơi thở. Nàng này tối nương cũng không phải biết như thế nào nói chuyện. Này không là vừa tới cầu hôn sao? Như vậy liền biểu hiện như vậy thân cận. Bao nhiêu cũng cố kỵ một điểm đi. Thẩm Liên Y ẩn ẩn thở dài. Trong lòng có biết, nàng là quản không xong này đó. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng dùng sức ho khan một tiếng. Vào cửa, Đường Kiều lập tức quay đầu. Nhìn đến nàng nương bóng lưng. Thấp giọng cười. Phỏng chừng ta nương muốn phiền ngươi chết bẩm. Cố Đình Quân mới không thừa nhận. Hắn nói. Nhân gia đều là mẹ vợ xem con rể. Càng xem càng vừa lòng. Đường Kiều ha ha một tiếng. Cảm thấy người này tương đương không có tự mình hiểu lấy. Nàng quyết đoán con dấu. Da mặt dày. Cố Đình Quân thập phần vô tội mặt. Hắn mỉm cười nói. Nơi nào da mặt dày. Ta nghĩ chuyện này không có gì nghi vấn đi. Đây chính là cách ngôn nhi. Phàm là cách ngôn nhi. Đều cũng có chút đạo lý đi. Đường Kiều lắc đầu. Nói. Ta nương mới không sẽ thích ngươi chứ. Ngươi thông đồng của nàng nữ nhi. Ta như vậy thanh xuân thiếu nữ theo ngươi. Nhà chúng ta thật chịu thiệt. Có cái gì khả vừa lòng. Cố Đình Quân trầm thấp bật cười. Nói. Theo ta. Ngươi xác định. Cái gì là theo sao? Hắn thoại lý hữu thoại. Mang theo vài phần ái muội. Tuy rằng Đường Kiều không có phương diện này kinh nghiệm. Nhưng là không biết vì sao đúng là bỗng chốc liền mặt đỏ. Nàng. Vậy mà đã hiểu. Cố Đình Quân, ngươi chính là một cái đồ lưu manh. Cách chương.